Tự sát, hay quá. Diệp Mặc trong mắt không có nửa phần ý cười. Diệp Mặc nói xong cũng không muốn dừng lại ở chỗ này thêm một lát. Tôi không đồng ý với lời của Đông Thành Chủ. Toàn bộ văn kiện cơ mật của khoa học kỹ thuật, ngoại trừ Hư Thành Chủ ra, ngay cả tôi cũng không thể tùy tiện xem. Trưởng phòng Đông Na Na đến Lạc Nguyệt mới được bao lâu? Trừ phi cậu em trai thứ ba của tôi tự mình ký tên, nếu không bất cứ kẻ nào đều không cho phép tùy tiện ra vào. Hứa Bình lập tức liền phản bác lời của Đông Húc Trần. Đông Húc Trần lạnh lùng cười. Hứa Tổng, tôi đề xuất ý kiến này chính là đã thông qua, nếu không tôi cũng không cần đề nghị. Hư Thành Chủ, cô có thể đề nghị biểu quyết, dùng số phiếu để quyết định tất cả. Hư Nguyệt Hoa biết nếu không phải ra vào phòng tài liệu cơ mật nhất thiết phải có một tấm ngọc bài. Đông Húc Trần căn bản cũng không cần quyết định trên hội nghị. Lúc trước khi Diệp Mặc đi rồi, ngọc bài phòng tài liệu đặt ở chỗ cô. Tư lệnh Hải quân, Diệp Thực Hoa bỗng nhiên đứng lên nói. Tôi đồng ý đề nghị của Đông Thành Chủ. Hơn nữa, tôi cho rằng vị trí thành chủ này không thay đổi, cũng không có lợi đối với Lạc Nguyệt. Tôi đề nghị sau 4 năm tuyển cử thành chủ một lần, giống như bầu cử tổng thống. Lần này chúng ta vừa lúc cũng nên tuyển cử tân thành chủ một chút. Hư Nguyệt Hoa giận dữ, tuy rằng lâu ngày ngồi trên chức vị cao, nhưng thực chất bên trong cô không phải một chính khách. Hỉ nộ cô xuất hiện ở nhan sắc, chưa từng có người dám trước mặt nàng nói đổi thành chủ. Vị trí thành chủ này Diệp Mặc cho cô. Cô không phải để ý vị trí thành chủ này mà cô để ý chính là kỳ vọng của Diệp Mặc. Thấy Hư Nguyệt Hoa giận dữ, Đông Húc Trần trong lòng cười lạnh. Mấy thằng nhà quê này cũng dám quản lý một thành thị lớn như vậy, ngay cả sự tức giận cũng để lộ ra ngoài. Khó trách năm qua đã đoạt lấy 70-80% chính quyền Lạc Nguyệt. Diệp Tử Phong ho khan một tiếng đứng lên. Vị trí Hư Thành Chủ là do anh tôi quyết định đấy. Việc này hay là không nên động tới, nếu anh tôi trở lại tôi... Đông Na Na nghe xong Diệp Tử Phong nói lập tức kiều mị. Tử Phong, hiện tại chúng ta đang thảo luận chuyện lớn, loại chuyện nói là chuyện quốc gia đại sự cũng không quá, anh không thể bởi vì cảm tính cá nhân mà nói những lời đó, chúng ta kết hôn mấy năm rồi, anh nghĩ xem em có vì một chuyện riêng mà làm phiền tới anh không? Đúng vậy, Tử Phong thành chủ, Diệp Mặc mấy năm nay đều không trở lại, nếu chẳng may ở bên ngoài xảy ra chuyện rồi gì cũng nên. Chẳng lẽ Lạc Nguyệt chúng ta cứ dẫm chân tại chỗ như vậy hay sao? Hơn nữa quân đội Lạc Nguyệt chúng ta cũng đồng ý ý kiến đổi thành chủ mới. Đông Húc Trần cười ha hả nói. Hứa Bình tức giận. Tôi đồng ý khi nào? Tôi đại diện quân đội kiên quyết không đồng ý. Anh đại diện quân đội, vậy còn Diệp Thực Hoa và Thân Đức đại diện cho cái gì? Đông Húc Trần trầm chọc nói. Diệp Thực Hoa và Thân Đức đứng lên lạnh giọng. Chúng tôi đại diện cho lục quân Lạc Nguyệt ủng hộ đề nghị của Đông Thành Chủ. Ai không đồng ý, trước tiên hỏi binh lính chúng tôi một chút. Ngay cả Diệp Mặc lập tức quay lại không đồng ý cũng phải hỏi binh lính chúng tôi một chút. Tốt lắm, tôi chính là không đồng ý đem binh lính anh ra hỏi tôi một chút. Một thanh âm lạnh như băng đến, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía cửa. Người bảo vệ phòng họp để cho người khác đi tới cửa không ngờ không có bất kỳ cảnh cáo nào. Tất cả mọi người trong họp bị cái thanh âm này làm cho kinh sợ cùng nhau nhìn chăm chăm người vào phòng họp. Chủ tịch hội đồng quản trị đến, hồi em bà cậu đã trở lại. Anh Diệp. Một đám thanh âm vui mừng bất ngờ vang lên. Khiến Diệp Mặc cảm thấy ấm áp một chút, dù sao vẫn nhiều người nhớ hắn như vậy. Diệp giáo. Đông Húc Trần hơi sửng sốt nhưng rất nhanh y liền kịp phản ứng, đứng lên ôm quyền nói một câu sau đó tiếp tục. Nơi đây bây giờ là hội nghị cao tầng Lạc Nguyệt, nếu không phiền tôi sai người dẫn anh đi nghỉ ngơi trước, đợi chúng tôi họp xong. Diệp Mặc lạnh mắt thoáng nhìn Đông Húc Trần, lạnh giọng. Mày là ai? Ai bảo mày ngồi chỗ này? Anh Húc Trần bây giờ là phó thành chủ thứ nhất của Lạc Nguyệt Thành, đây là mọi người tuyển cử đấy. Diệp Tử Phong liền vội vàng đứng lên. Diệp Mặc nhìn lướt qua Diệp Tử Phong không trả lời cậu ta, mắt lạnh nhìn Đông Húc Trần. Đông Húc Trần sắc mặt phát lạnh, nháy mắt phát ra dấu hiệu với Diệp Thực Hoa. Nhưng lúc này Diệp Thực Hoa thấy Diệp Mặc đã phát run, hơi sức đầu quan tâm tới ánh mắt của Đông Húc Trần, đầu cố ý đã cúi thấp không thể thấp hơn. Diệp Thực Hoa không trả lời Đông Húc Trần, Đông Húc Trần hừ một tiếng thản nhiên. Tôi tên Đông Húc Trần, mặc dù là thành chủ Lạc Nguyệt Thành, nhưng vì tới trễ cho nên Diệp tiên sinh cũng không biết là chuyện bình thường. Tuy nhiên Diệp tiên sinh mặc dù là quý khách của Lạc Nguyệt Thành, nhưng bây giờ là hội nghị quan trọng, cũng chỉ có thể mời anh chịu tủi thân một chút. Người đâu? Đông Húc Trần vừa dứt lời, phía sau phòng lập tức liền đi ra ba gã đàn ông. Không ngờ hai người là nửa bước tiên thiên, còn một người là cao thủ dị năng. Căn cứ phán đoán của Diệp Mặc, người cao thủ dị năng này nhất định là cấp 8 trở nên. Trước tiên đem hắn dẫn đi và nhốt lại. Đông Húc Trần khoát tay nói với ba người đàn ông. Diệp Tử Phong bỗng nhiên đỏ mặt lên. Đông Thành Chủ, đây là anh trai tôi, cũng chính là anh cả của Lạc Nguyệt Thành đấy. Anh nói cái gì vậy? Đông Húc Chân khoác tay nói với Diệp Tử Phong. Tử Phong, công việc là công việc, việc tư là việc tư. Vừa rồi Nana cũng đã nói Lạc Nguyệt Thành không phải của Diệp Mặc, là của mọi người. Cậu yên tâm, tôi chỉ ngăn cản hắn làm ảnh hưởng cuộc họp chúng ta mà thôi, sẽ không tổn thương hắn đâu. Hiện nay, mày chính là Đông gia thế lực lớn nhất Lạc Nguyệt Thành. Diệp Mặc mặt lạnh nhìn hồi lâu bỗng nhiên nói một câu. Nhưng lời này, chờ hội nghị của chúng tôi xong rồi nói, Diệp tiên sinh. Đông Húc Châu dạng điệu rất lạnh nhạt, giống như hết thảy đều đang nằm trong khống chế của y. Đông Húc Chân nói xong liền lập tức nhắm hai mắt lại. Ba gã cao thủ kia đánh tới Diệp Mặc. Hứa Bình lập tức đứng lên động thủ. Tuy nhiên Diệp Mặc khoác tay với cậu ta. Sau khi bảo Hứa Bình không cần lo lắng, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Khó trách ngông cuồng như vậy. Không ngờ có thể mời đến cao thủ. Những cao thủ này một người là không đơn giản, mà Đông Húc Chân không ngờ có thể mời tới ba người. Hơn nữa, y không ngờ có thể ngồi vị trí chủ trì hội nghị, có thể thấy được lai lịch Đông Húc Chân tuyệt đối không đơn giản, có thực lực mạnh như vậy, Hư Nguyệt Hoa bị y đá xuống cũng là bình thường. Chỉ có điều Diệp Mặc không hài lòng chính là thái độ của Diệp Tử Phong, là em trai của mình Diệp Tử Phong không ngờ đang giúp Đông Húc Chân. Diệp Lăng mặc dù không nói chuyện nhưng Diệp Mặc từ trong ánh mắt của nàng có thể thấy được một chút áy náy, có thể thấy được nói không chừng Diệp Lăng cũng trợ giúp họ Đồng đấy. Nếu ở thời điểm trước khi Diệp Mặc tiến vào tiểu thế giới, ba cao thủ này thực sự có khả năng khiến Diệp Mặc chịu thiệt thòi lớn. Nhưng hiện tại ba người này trước mắt Diệp Mặc chỉ giống như ba con kiến mà thôi. Diệp Mặc chân nguyên khởi đen, ba gã cao thủ này đánh về phía Diệp Mặc lập tức cảm giác mình bị nhốt vào bên trong một vũng bùn sệt vô cùng lớn. Cử động một chút cũng cảm thấy khó khăn cực độ. Ba người này lập tức chỉ biết không tốt, nhưng không chờ bọn hắn phản ứng, Diệp Mặc cung tay lên, ba đạo đao gió khiến ba đầu người ngã nhào trên mặt đất. Đông Húc Chân ngây dại, ba người này do y mang đến, y hiển nhiên biết bọn họ lợi hại thế nào. Có thể nói ba người này đồng thời ra tay, trên đời không ai có thể đỡ nổi. Nhưng hiện tại ba người này trước mặt Diệp Mặc gần như ngay cả một chiêu đều không tránh được. Đây rốt cục xảy ra chuyện gì? Chẳng những là Đông Húc Chân ngây dại, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Hứa Bình và Hư Nguyệt Hoa đã là địa cấp đỉnh cao, bọn họ mơ hồ biết sự lợi hại của ba người này, nhưng bị Diệp Mặc giết giống như giết cả. Diệp Mặc không đợi Đông Húc Chân phản ứng đi đến trước mặt Đông Húc Chân, giơ tay kéo y ném lên không trung, tùy ý vẽ vài cái. Không trung phụt ra một trận máu tươi, thời điểm Đông Húc Chân tay chân rơi trên mặt đất, tứ chi y đã không thấy. Diệp Tử Phong ngơ ngác nhìn anh trai của chính cậu, vừa rồi vẫn là nhân vật thứ hai của Lạc Nguyệt nhưng đảo mắt đã bị anh trai chém đứt tứ chi, mắt thấy liền không sống được. Anh trai, anh... Diệp Tử Phong quay đầu thoáng ngây dại nhìn Diệp Mặc thì thào nói một câu. Cậu ta nghe được nói anh trai mình rất lợi hại. Hơn nữa em gái Diệp Lăng cũng nói, đã nghe được nói rất nhiều về sự tình của Diệp Mặc. Dù sát phạt quyết đoán nhưng tận mắt nhìn thấy anh trai động thủ giết người, cậu ta vẫn là lần đầu tiên. Chẳng những máu tanh như vậy, hơn nữa người bị giết còn là anh vợ của mình. Diệp Mặc giống như không nhìn thấy Diệp Tử Phong, đưa tay bắn ra mấy đường. Không ngờ ngăn sự chảy máu của Đông Húc Trần lại. Một người bị chặt tứ chi, máu chảy nói ngừng liền ngừng, khiến tất cả mọi người không thể tin được. Lúc này tất cả mọi người trong phòng họp đã tỉnh táo. Hứa Bình và Hương Nguyệt Hoa xuất thân đều là người luyện võ nên tinh thần còn đỡ một chút, mà Thẩm Thiên Thiên đã ói lên ói xuống. Cô biết Diệp Mặc lợi hại nhưng người bị giết máu cũng quá tanh. Nhưng Thẩm Thiên Thiên không phải đồ ngốc, tuy rằng hiện tại cô đã là Bộ trưởng Bộ Thương mại nhưng cô biết Diệp Mặc vì sao giết những người này. Hơn nữa cô cũng biết mục đích hội nghị lần này là gì? Với cô mà nói, có thể làm chỉ là bảo vệ chính mình mà thôi. Diệp Mặc có ơn giúp cô khôi phục dung mạo khiến nàng không gia nhập Đông gia. Vốn nên hội nghị lần này cô sẽ chủ động đề xuất rời khỏi vị trí Bộ trưởng Thương mại, không ngờ Diệp Mặc đã trở lại. Diệp Mặc mắt lạnh thoáng nhìn qua, Diệp Thực Hoa và Thân Đức đang chuẩn bị rời khỏi liền nói. Nếu các anh ngồi ở chỗ này không rời đi, tôi có lẽ còn có thể cho các anh toàn thây. Nếu dám rời khỏi đây sẽ giống như tên kiêu ngạo vừa rồi. Chỉ có điều tên khốn đó hiện tại đã không có tứ chi. Anh Thực Hoa là em họ, anh họ em cũng là người Diệp gia. Diệp Tử Phong rốt cuộc hiểu rõ Diệp Mặc mạnh mẽ như thế nào, cứng rắn không nói đạo lý. Hắn căn bản cũng không cho mình cơ hội giải thích, đã đem Diệp Thực Hoa trở thành người chết. Diệp Mặc rốt cuộc mặt lạnh nhìn Diệp Tử Phong một chút nói. Tử Phong, chuyện thứ nhất anh muốn nói với em là Lạc Nguyệt không mang họ Diệp. Nói khó nghe một chút, chính là Diệp Bắc Quang dám đứng chỗ này, làm cái việc giống như Diệp Thực Hoa anh cũng giết. Chuyện thứ hai, anh nghĩ em xuất thân cũng là đại gia tộc, không ngờ lại ngu ngốc như thế. Em làm thành chủ, anh không để ý kiến, nhưng người khác đi theo anh nơi này thì sao?